Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Được. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 226. Thái hỏi phong vân, tỷ thí trực diện, hoàn toàn chấn động. 2. Được, nếu hai vị công tử không có ý kiến gì nữa thì trẫm sẽ ra đề. Hoàng thượng thấy bà Chật Thần đồng ý, bèn khẽ cười rồi nói. Sau đó đã nhìn Mạnh Ảnh Suy từ một chút mới mở miệng. Trước hết nên bắt đầu bằng một đề đơn giản đã. Trong lòng hoàng thượng quả thật cũng không tin có người có thể thắng được bà Chật Thần, nên muốn ra một đề đơn giản trước đã. Trong lòng thầm nghĩ, tính nhưng cũng không để cho thiếu niên kia thua một cách quá nhanh chóng. Bắt đầu bằng cách nói tiếp từ cuối đi. Ánh mắt hoàng thượng hơi lóe lên. Trẫm sẽ đưa ra một thành ngữ. Hai vị công tử sẽ nói tiếp theo. Người nào không nói tiếp được thì thua. Ngoài ra, không được lặp lại những thành ngữ đã nói trước đó. Nếu lặp lại thì cũng thua. Đề này, thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng cũng có chút khó khăn. Người trả lời phải phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Trong đầu phải có lượng thành ngữ lớn thì mới trả lời được. Tụ tầm tiên vi nhân trì. Bắt đầu đi. Hoàng thượng suy nghĩ một chút rồi nói ra một thành ngữ. Tụ tầm tiên vi nhân trì, nghĩa là khi bắt đầu ít người biết. Mời công tử nói trước. Bạch Dịch Thần khiêm nhường nói với Mạnh Phất Ảnh. Nhưng trong giọng điệu không có nửa ý khiêm nhường. Mạnh Phất Ảnh cũng không từ chối. Nàng không lưỡng lự tiếp luôn. Trì bất quá ngu. Trì bất quá ngu nghĩa là biết không giả ngu. Ngu bất khả cập. Bạch Nhật Thần lập tức nói tiếp luôn, khóe môi nhếch lên tỏ vẻ chế giễu. Câu nói của y đúng là nói tiếp từ của trong câu của Mạnh Phất Ảnh, nhưng lại có vẻ đang cười nhạo nàng. Ngu bất khả cập nghĩa là ngu không ai bằng. Thiền Viên Diệp hiếp mắt lại, râu trong đáy mắt hắn trở nên băng lạnh. Bàn tay đang cầm chén trà nắm chặt lại. Sắc mặt hoàng thượng cũng trầm xuống. Có điều đang trong trận đấu, cầu của bà Chợ Thần cũng không có gì là không hợp lệ. Mạnh Phất Ảnh không thèm để ý, nàng nói tiếp. Cặp tân hữu ngư. Cặp tân hữu ngư nghĩa là đuổi kịp hết thì có cá. Bà Chợ Thần muốn chế giễu nàng cũng vô ích. Cứ để mặc y chế giễu, cứ để mặc y đắc ý lúc này. Bởi có đắc ý bây giờ thì cũng vô ích. Để xem cuối cùng ai mới là người có thể cười. Cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Ngư bạch hồ câu, đó là cá lụa cáo lòng. Câu đàn a đóng, đó là đàn lòng đông lạnh. Đóng giải bằng thích, đó là lạnh giá tiêu tàn. Thích xa hạ tẩu, đó là rời xe đi bộ. Một điển tính từ thời Xuân Thu. Tẩu phục vô đích, đó là không trốn dung thần. Đức Bắc Thiên Nam, nghĩa là Đức Bắc Trời Nam. Nam Bắc Đông Tây. Tây Du Đông Đảng, nghĩa là đông chơi khắp chốn. Đảng sản khuynh gia, nghĩa là khuynh gia bại sản. Gia phá nhân vòng, nghĩa là tan cửa nát nhà. Vòng bất đại tịch, nghĩa là chết không đợi tối. Tịch mị tiêu hừng, nghĩa là thức khuya dậy sớm. Hừng bất do kỷ, nghĩa là không tự cứu mình. Kỷ cơ kỷ nịch, nghĩa là tự làm tự chịu. Nịch ái bất minh, nghĩa là chiều hóa hóa hư. Minh bạch liễu dương, nghĩa là gọn gàng ngăn nắp. Đường trường xuất thải, nghĩa là tự mình hại mình. Thải bút sinh hoa, nghĩa là bút vẽ sinh hoa. Hai người liên tục đối đáp mà không hề suy nghĩ hay do dự. Được một lát, đã qua vài chục hiệp. Tất cả những người đang xem bên dưới đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến sự tài hoa của Bạch Dực Thần. Nhưng không ngờ vị công tử trẻ tuổi kia lại tài năng và nhanh nhẹn đến thế. Cuộc đối đáp không hề tạm dừng một giây nào. Hiện tất cả mọi người đều nín thở. Dường như không có một tiếng thở ra nào cả. Vị công tử này quả thật rất có tài. Một người đã đẹp lại tài hoa như thế đúng là hiếm có. Đặng Hề Tĩnh đã đang chăm chú nhìn không được cất tiếng nổi. Trong ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào Mạnh Bất Ảnh, lộ ra sự khác thường. Đạn Hải Nhiên liếc mắt cảnh cáo ả, nhưng trong mắt ả ta lúc này làm gì còn có Đạn Hải Nhiên. Đạn Hải Tĩnh vẫn mập mựng chăm chăm nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh. Đạn Hải Nhiên thoáng nhìn sang Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt dường như không hề nghe thấy lời nói vừa rồi của Đạn Hải Tĩnh. Ánh mắt y cũng chăm chú nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh đang ở trên đài cao. Trong đôi mắt lạnh lẽo hiện lên vẻ suy tư và một chút nghi hoặc. Tốt, tài văn chương của hai vị công tử này quả thật rất tốt. Xem ra đề thi nói tiếp từ này không phần thắng bại rồi, đổi sang đề thứ hai đi. Vẻ mặt hoàng thượng tỏ ra vui sướng khi nhìn sang Mạnh Bất Ảnh đang đứng bên cạnh. Hắn mơ hồ cảm thấy quen thuộc, có thể là do vị công tử này rất giống thần y cũng nên. Ý vậy hoàng thượng cũng không để ý nữa. Đề thi tiếp từ vừa rồi chỉ coi như một phép thử. Thế vị công tử kia đối đáp thuận lợi, thì trong lòng hoàng thượng cũng thêm tin tưởng. Hắn liền lên tiếng ngắt lời bọn họ. Bạch Dực Thần nhìn Mạnh Bất Ảnh, vẻ chế giễu trên khóe môi đã biến mất từ lúc nào. Ánh mắt y ẩn hiện sự kinh ngạc. Có điều, vẻ cao ngạo trên mặt thì vẫn như trước. Y không tin vị công tử này có thể thắng được y. Hai vị hãy dựa vào phong cảnh của Tây Hồ để làm một bài thơ đi. Hoàng thượng suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Vẻ mặt đột nhiên hiện lên vẻ đau đớn mãnh liệt. Giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Sau cơn hoàng hồn, Mạnh Vương Thiên hướng mắt lên nhìn hoàng thượng. Khi thấy vẻ đau xót hiện lên trên mặt hoàng thượng, ông cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Xem ra hoàng thượng lại nhớ tới Nhu Phi rồi. Năm đó, nơi hoàng thượng gặp được Nhu Phi chính là ở bên Tây Hồ. Khi đó, Nhu Phi đang ngồi bên bờ, bàn tay để nhẹ đám lá liễu đang rủ xuống mặt nước. Nhìn từ xa, nàng giống như một tiên tử đang tạm dừng chân ở chốn nhân gian. Vẻ đẹp của nàng làm cho người khác phải ngẩn ngơ. Vẻ đẹp ấy cũng có vài phần sống động đáng yêu. Trong khoảnh khắc đó, hoàng thượng ngây ngẩn cả người, chỉ dám chăm chăm nhìn nàng. Muộn tiến lên phía trước, nhưng lại không dám tới gần. Ý sợ cảnh đẹp tuyệt trần kia sẽ tan biến. Ý sợ khi mình tới gần thì nàng sẽ biến mất. Hoàng thượng lấy cảnh Tây Hồ làm đề bài, đương nhiên là đang nghĩ tới Nhu Phi. Lúc này nếu là thờ có điều gì đó không hay, thì ý sợ sẽ làm hoàng thượng không hài lòng. Khả năng văn chương của Bạch Dực Thần vốn dĩ hơn người, nên đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ sợ bất nhi. Trên mặt Mạnh Vân Thiên càng lộ rõ sự lo lắng. Vẻ mặt Hiên Viên Diệp cũng hơi trao lại. Tuy hắn biết nàng lợi hại, nhưng chưa thấy nàng làm thơ bao giờ. Bài thơ trong buổi tiễn phi khi trước cũng là do nàng mượn của người khác. Lần đó chỉ là một buổi tiễn chọn phi. Thế dù mượn thơ thì cũng không sao. Nhưng lúc này đang là khiêu chiến thực sự, đã là đại hội phong vân. Nếu nàng tiếp tục mượn thơ mà bị người khác phát hiện thì chỉ sợ. Trong đám người đến đây hôm nay, có nhiều người có tài năng xuất chúng. Mặc dù tài năng của nàng có thể thắng được bọn họ, nhưng nếu nàng mượn thơ của người khác, thì khả năng không bị phát hiện là rất nhỏ. Nghĩ vậy, trong lòng Hiên Viên Diệm lúc này lại càng thêm lo lắng. Mạnh Bất Ảnh sững người khi thấy sự đau xót hiện lên trên mặt hoàng thượng. Nàng thầm nghi ngờ trong lòng, đột nhiên nhớ tới một bài thơ đã được lưu truyền từ lâu, hơn nữa còn là một tác phẩm xuất sắc tuyệt thế. Nàng biết rõ những người trong thời đại này không hề biết đến bài thơ đó, nên nàng cũng không lo lắng lắm. Khi về nhanh chóng lấy bún đặt trước mặt Mạnh Bất Ảnh và Bạch Dực Thần. Xin mời hai vị công tử. Tể tướng đại thần nhìn về phía hai người rồi thấp giọng nói. Khi nhìn Mạnh Bất Ảnh, ánh mắt tỏ rõ sự căng thẳng. Giờ phút này, dưới đài lại càng trở nên yên tĩnh. Đôi mắt của tất cả mọi người khi nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh và Bạch Dực Thần ở trên đài. Trên khuôn mặt mỗi người đang đầy vẻ mong chờ và căng thẳng. Không biết hai người sẽ viết nên bài thơ như thế nào. Suy tư một chút, Bạch Diệp Thần liền cầm bút lông nhanh chóng viết. Đã nghĩ ra rồi, thật không hổ danh Bạch công tử. Có người nhìn thấy Bạch Diệp Thần nhanh chóng bắt đầu viết thì không khỏi cất lời tán thưởng. Mọi người nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh, có vẻ nàng chưa nghĩ ra cái gì nên chưa cầm bút viết. Có người vì nàng mà lo lắng, có người lại cảm thấy vô cùng vui sướng khi người khác gặp họa. Hoàng thượng nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh, trong đôi mắt rõ ràng hiện lên tia lo lắng. Không phải mình đã làm khó hắn đấy chứ? Hoàng thượng đang thầm lo lắng trong lòng. Khi thấy Mạnh Bất Ảnh đã nhấc bút, nhẹ nhàng chấm mực rồi chậm rãi nâng lên. Tất cả các động tác của nàng đều vô cùng nhẹ nhàng, chậm chạp, dường như có ý định kéo dài thời gian. Mà lúc này Bạch Dực Thần đã viết xong hai câu thơ. Đến lúc này Mạnh Bất Ảnh vẫn chưa viết được chữ nào, còn Bạch Dực Thần thì đang tỏ vẻ suy tư. Dù sao đây cũng là đề thi do hoàng thượng đưa ra, nên nhất định không thể qua loa được. Lúc này Mạnh Bất Ảnh mới đặt bút viết, nàng viết rất nhanh mà không hề dừng lại, cũng không tỏ vẻ do dự hay suy tư gì. Nàng viết liền một mạch xong luôn bài thơ. Đứng phía sau Mạnh Bất Ảnh, tể tướng vẫn luôn chú ý đến nàng. Ông không nhịn được, bèn liếc mắt đọc những chữ nàng đã viết. Khi đọc được bài thơ của Mạnh Bất Ảnh, tể tướng hoàn toàn kinh ngạc, xích chút nữa đã thốn ra lời khen ngợi. Nhưng bởi lúc này, bài thơ của Bạch Diệp Thần còn chưa viết xong, nên tể tướng chỉ có thể nói thầm trong lòng. Bài thơ này quả thật là một bài thơ tuyệt vời. Bạch Diệp Thần được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất tài tử quả không sai. Y rất nhanh chóng hoàn thành bài thơ của mình, nhưng so với Mạnh Bất Ảnh là chậm hơn một chút. Vẻ mặt y lộ ra sự âm trầm, y nói một cách đầy thâm ý. Tốc độ của Đường huynh thật sự rất nhanh. Ý y muốn nói là tuy Mạnh Bất Ảnh viết rất nhanh, nhưng bài thơ nhất định sẽ không ra gì. Đa tạ. Mạnh Bất Ảnh mỉm cười thản nhiên nhìn y. Nàng không tin bài thơ đứng đầu thiên cổ của tiền bối Tô Thức lại không thể sánh được với tứ thơ của y. Cho dù khả năng văn chương của Bạch Dực Thần có tuyệt vời cỡ nào đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là chuyên môn của y. Nó chẳng qua chỉ chiếm một khoảng thời gian ít ỏi của y. Khoảng thời gian này đương nhiên không đủ để chuyên sâu vào văn học. Huống chi trong khoảng thời gian ngắn thế này, y không thể viết nên một bài thơ quả gây kinh ngạc được. Tốt, tốc độ của cả hai vị công tử đều rất nhanh, thật sự khiến trẫm bất ngờ. Nhìn thấy Mạnh Bất Ảnh nhanh hơn Bạch Dực Thần một chút, hoàng thượng thở nhà một hơi rồi lập tức nói. Đem hai bài thơ của hai vị công tử đến cho trẫm xem. Vâng. Tể tướng đại nhân nhẹ giọng nói, sau đó lấy bài thơ của Bạch Dực Thần đem đến trước mặt hoàng thượng. Khi lấy bài thơ của Mạnh Bất Ảnh, ông nhìn không được lại đọc thêm lần nữa. Trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và tán thưởng, bước chân đi tới chỗ hoàng thượng cũng chậm lại giống như đang tản bộ. Rất tốt, Bạch công tử quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất tài tử. Hoàng thượng nhìn bài thơ của Bạch Dực Thần rồi gật đầu tán thưởng. Sau đó đưa bài thơ cho một đại thần rồi ra lệnh. Người đọc bài thơ này lên cho mọi người cùng nghe. Giọng nói của hoàng thượng mang theo chút ảm đạm. Bài thơ của Bạch Dực Thần, dù là cảnh hay lời đều vô cùng khéo léo. Cậu thiếu niên trẻ tuổi kia có muốn thắng cũng khó. Vâng ạ. Vị trẻ thần kia cung kính đáp, rồi nhẹ giọng khụ một tiếng. Sau đó mới trịnh trọng cao giọng ngâm nghe. Phóng điệu Tây Hồ Nguyễn Mãn Y, Thiên Sơn Vũng Bích Thu Yên Vi, Nhị Canh Thủy Điệu Bất Đi Tốt, Hoàng Hưởng Võng Hồ Đình Thượng Phi. Dịch nghĩa các câu thơ. Ánh trăng tỏa xuống mặt Tây Hồ, sương thu bao phủ núi non xanh bía, canh hai đàn chim không ngủ, bay lên phía mái đình bên hồ. Thơ hay, quả thật là một bài thơ hay. Danh hiệu đại nhân tài tử không ai xứng ngoài Bạch công tử. Mọi người ở phía dưới, sau khi nghe được vị đại thần kia đọc xong bài thơ của Bạch Dực Thần, liền ào ào tán dương. Đúng vậy, bài thơ xuất chúng như vậy, thật khó ai có thể làm được. Vị đại thần kia vừa mới đọc xong, không nhìn được cũng buông lời khen ngợi. Khuôn mặt hoàng thượng ngày càng âm trầm, trong lòng thật sự không còn hy vọng gì cả. Mạnh Vân Thiên âm thầm thở dài. Tất nha đầu làm sao có thể là một bài thơ hay hơn bài thơ của Bạch Dịch Thần chứ? Ngươi nói xem, nữ nhân của ngươi có thể thắng nổi Bạch Dịch Thần không? Đồng Phương Sống tiến đến gần Hiên Viên Diệp, thấm giọng nổi, ánh mắt lóe lên. Trong đôi mắt Hiên Viên Diệp nhận lên vài tia khác thường, có chúng suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng không có đáp lại lời của Đông Phương Sóc. Bạch Dịch Thần nhìn qua đám người phía dưới, trở lại nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh, vẻ kiêu ngạo càng hiện rõ trên mặt. Y không tin Mạnh Bất Ảnh có thể làm được một bài thơ hay hơn thế. Thệ tướng đại nhân từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu chăm chú đọc bài thơ của Mạnh Bất Ảnh, vẻ mặt lộ rõ sự kích động. Lúc này ông mới bước tới chỗ hoàng thượng. Ông đưa bài thơ đang cầm trong tay ra trước mặt hoàng thượng, rồi run rẩy nói: "Mời hoàng thượng xem." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.